Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 90, tiếng vang lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nữ quan đều biết, Bạch Phi tuy đang mang thai hoàng tử, nhưng vẫn là tội nhân. Gia đình họ Bạch ngoài nàng ra, còn có một người đang lẩn trốn bên ngoài. Trương Trạch thường xuyên đến để hỏi thăm và điều tra manh mối. Mặc dù là người của hoàng hậu, nhưng họ cũng rất sợ hãi Trương Trạch. Lập tức cho vào và thận trọng khuyên nhủ. Trung thừa, Bạch Thị đang mang thai. Chuyện hỏi cung có thể tạm hoãn không? Trương Trạch đưa một cuộn sổ. Ta không đến để hỏi cung. Bệ hạ cho điều tra và lựa chọn nữ y của Thái Y Viện. Để chuẩn bị cho Bạch Thị sử dụng. Nay đã điều tra xong. Các người hãy mang đi cho Hoàng hậu nương nương xem qua. Các nữ quan thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng đưa tay nhận lấy, không muốn nói thêm với Trương Trạch câu nào, sợ rằng nói sai điều gì sẽ bị bắt tội. Hai người cầm sổ cáo lui, Vương Đức Quý rút lui và đứng yên lặng ở cửa điện. Trung thừa từ đâu đến? Bạch Oanh nói, đưa tay che mũi, mùi máu tanh lớn quá. Trương Trạch nói, lang trung kim bộ của hộ bộ, Vương Phong. Vừa theo chủ nhân tốt của hắn là hoàng hậu xuống dưới. Xác bị kéo về giám sự viện. Đầy máu, Bạch Oanh lười biếng nghiêng người nằm trên giường. Nhón lấy một miếng bánh hấp ăn một miếng. Nghĩ đến điều gì đó liền ngồi dậy. Ta biết một loại hương có thể che lấp mùi máu tanh. Để ta ngày khác làm cho trung thừa. Trương Trạch cảm ơn nàng. Rồi nói, không cần. Bây giờ dưỡng thai là quan trọng nhất, đừng động vào những thứ đó. Nói đến đây hắn lại cười lạnh, người biết Vương Phong là ai không? Nguyên là người trông coi kho của Thái Phủ Tự. 10 năm trước được Hoàng hậu thăng chức làm quan nhỏ ngũ phẩm tại hộ bộ. Làm một mạch 7 năm, cho đến năm ngoái mới được bệ hạ thăng chức lang trung kim bộ. Không ai ngờ hắn là đảng của Hoàng hậu. Ta nghĩ hoàng hậu cũng không xem hắn là người của mình. Chưa bao giờ trọng dụng hắn. Bạch Oanh lắc đầu thở dài. Cũng là kẻ hồ đồ. Hãy giải thích rõ ràng với trung thừa rằng mình được bệ hạ trọng dụng. Chỉ làm quan của bệ hạ thôi là đủ. Sao phải theo hoàng hậu cùng chết? Có cần thiết không? Trương Trạch lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên không muốn chết. Nhưng đã để lộ chân tướng không thể không chết. Làm ra vẻ trung nghĩa không sợ chết. Ta đã cho Chu Thiện đi điều tra gia tộc hắn rồi. Ta muốn xem dưới suối vàng hắn sẽ đối mặt thế nào với gia tộc bị liên lụy. Bạch Oanh nhìn vẻ mặt u ám của Trương Trạch, cười cười, đừng tức giận mà. Nàng chỉ vào bánh hấp. Trung thừa nếm thử xem. Bệ hạ đặc biệt chỉ dạy làm cho ta. Là hương vị quê nhà của ta. Trương Trạch không khách khí, nhìn vào hộp đồ ăn trên bàn, đưa tay muốn lấy, nhưng Bạch Oanh lại đưa cái bánh trong tay cho hắn. Nàng mỉm cười nhìn hắn. Trương Trạch nhìn nàng, cười cười tiến lên một bước, đưa tay ra nhận, nhưng vừa nắm lấy miếng bánh, tay đột nhiên vang lên tiếng chuông trong trẻo. Tiếng chuông rất dễ nghe, nhưng khi nghe vào tai, lại chỉ thấy chấn động lớn. Trương Trạch loạng choạng, lùi lại một bước mới đứng vững. Ảo giác sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn Bạch Oanh trước mặt. Bạch Oanh thần sắc bất mãn. Sao? Ghét bỏ ta sao? Nàng nói, ánh mắt Trương Trạch rơi xuống đất. Mới phát hiện bánh hấp Bạch Oanh đưa cho hắn bị rơi xuống đất. Biến thành mảnh vụn, ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Oanh. Không nghe thấy sao? Bạch Oanh thắc mắc hỏi. Nghe thấy gì? Ánh mắt Trương Trạch dừng lại ở thắt lưng nàng. Chiếc đai lưng lộng lẫy treo một chiếc chuông nhỏ. Tiếng chuông tam thanh, chuông tam thanh. Sắc mặt Bạch Oanh thay đổi. Nàng nhớ rất rõ, chiếc chuông do Huyền Dương Tử tặng, giống như chiếc chuông đế treo trong cung. Người lắc không tiếng, chỉ có yêu tà mới làm kinh động. Nàng đứng bật dậy, hoảng sợ nhìn xung quanh. Có ma. Thái giám xông vào báo với hoàng đế. Lúc này, hoàng đế đang tiếp Kim Ngọc công chúa trong ngự thư phòng. Dù rất giận về những lời Kim Ngọc công chúa nói lần trước, nhưng dù sao cũng là chị em ruột. Lại thêm chuyện hoàng tử là chuyện đại hỷ. Hoàng đế dạo này tâm trạng rất tốt. Vì vậy lần này Kim Ngọc công chúa lại đến cầu kiến nhận lỗi. Hắn liền cho vào. Kim Ngọc công chúa nói được hai câu. Rồi đưa cuốn sách mỹ nhân ra. Bệ hạ hiện đang vui vẻ. Nhân cơ hội này dâng mỹ nhân. Nếu cũng có thai. Đó thật là phúc của xã tắc. Kim Ngọc công chúa nói. Có được một hoàng tử. Chứng tỏ hắn có thể sinh con. Hoàng tử tự nhiên càng nhiều càng tốt. Hoàng đế do dự một chút. Đưa tay nhận sách. Vừa chạm ngón tay. Vương Đức Quý từ ngoài xông vào. Đại thái giám Cao Thập Nhị hiện tại căn bản không dám cản hắn. Bệ hạ, Bạch Nương Nương không xong rồi. Tay hoàng đế run lên. Sách mỹ nhân rơi xuống đất. Bốp một tiếng, như đánh vào mặt. Hoàng đế chỉ cảm thấy mặt đau rát. Đây là báo ứng, đây là cảnh báo của trời. Hắn không biết đủ, có được một hoàng tử vẫn chưa biết đủ. Còn tham vọng nhiều hơn. A oanh, chấm hại nàng rồi. Hoàng đế hét lên một tiếng. Đá cuốn sách rơi xuống đất. Chỉ vào Kim Ngọc công chúa quát. Cút ra ngoài, không được ra khỏi phủ công chúa. Kim Ngọc công chúa vừa kinh ngạc vừa tức giận. Bạch Phi có chuyện gì liên quan gì đến ta? Ta còn chưa gặp nàng. Hoàng đế không để ý đến nàng. Vội vã chạy đi. Kim Ngọc công chúa tức giận đuổi theo mấy bước. Nghĩ đến hoàng đế đang giận. Vẫn là tránh đi trước. Đến cửa cung. Thấy Huyền Dương Tử cũng bị gọi đến. Có thể mời được Huyền Dương Tử. Xem ra lại là chuyện quấy rối của hồn ma hoàng hậu. Đã là lần thứ hai. Đến cung đều bị quấy rối, vô duyên vô cớ bị hoàng đế mắng một trận. Hoàng hậu thật sự làm ma, cũng đến để chọc tức nàng. Kim Ngọc công chúa tức giận vung tay áo. Trong điện Hàn Lương không khí căng thẳng, nhìn Huyền Dương Tử bước vào. Hoàng đế đỡ Bạch Oanh vội đứng bên cạnh hắn. Tổ tiên, ngài mau xem đây là chuyện gì. Hoàng đế nói, cảnh giác nhìn quanh, bà ta. Có ở đây không? Bạch Oanh nắm chặt chuông tam thanh nhỏ. Nó kêu, nó lại kêu. Huyền Dương Tử nhận lấy chuông nhìn qua. Nương nương nghe thấy nó kêu. Bạch Oanh vội lắc đầu. Chỉ vào Trương Trạch là Trung Thừa nghe thấy. Trương Trạch vẫn đứng trong đại điện. Bị cấm vệ vây chặt. Trương Trạch không có gì kinh sợ. Đứng yên lặng, cúi chào Huyền Dương Tử. Phải. Ta nghe thấy bên cạnh nương nương, tiếng rất lớn, chấn động khiến ta có chút đứng không vững, nhưng nương nương và người khác đều không cảm nhận được. Huyền Dương Tử phất tay, để cấm vệ tản ra, bước đến nhìn Trương Trạch, quan sát một chút, hỏi, Trung Thừa hai ngày nay đã làm gì? Gặp Ari, hai ngày nay hắn không làm gì, chỉ ở giám sự viện lựa chọn danh sách, xem xét điều tra ai. Rồi đến thái y viện, đến nhà họ Tiết xem náo nhiệt, gặp Chu Cảnh Vân và vợ mới cưới của hắn. Ý nghĩ của Trương Trạch lướt qua, rồi Chu Thiện tìm thấy đảng phái hoàng hậu trong cửa hàng vàng. Sau đó bắt được Vương Phong của Kim Bộ, Vương Phong tự sát tại hộ bộ. Trước khi chết hét lên tên hoàng hậu, Trương Trạch ngẩng đầu nói, bắt được một đảng hoàng hậu. Hắn trước khi chết hét lên nghênh đón hoàng hậu, quả nhiên bị hoàng hậu ám ảnh. Hoàng đế vội nói, ngươi thường mang khí sát sinh, đừng đến trước mặt Bạch Phi. Trương Trạch cúi đầu, thần ngất tội. Huyền Dương Tử đi vòng quanh hắn, không nói lời nào. Bạch Oanh nắm chặt tay hoàng đế, lo lắng hỏi, tổ tiên, còn có gì không ổn? Bà hoàng hậu vẫn ở trên người hắn. Huyền Dương Tử cười, lắc đầu, không có không có, nhưng nhìn Trương Trạch, tuy nhiên, khí trên người hắn có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được lạ ở đâu. Suy nghĩ một lúc, người nói người kia trước khi chết hét lên nghênh đón hoàng hậu trở về. Trương Trạch gật đầu, phải, hắn dùng dao đâm vào tim, nói rồi ra hiệu, nghĩ đến điều gì hỏi, đạo trưởng, đây là tà thuật phải không? Để nghênh đón hồn hoàng hậu, loại tà thuật này trong dân gian cũng nhiều, dùng người làm tế phẩm. Vương Phong này chết quá dễ dàng. Người của giám sự viện vừa vào hộ bộ, chưa gọi tên, hắn tự đứng ra, còn chọn cách tự sát. Rất kỳ quái, Huyệt Dương Tử cười, chuyện này nghịch thiên đạo, nghênh đón hồn phách cũng khó tồn tại. Có lẽ là hắn trước khi chết chấp niệm quá sâu, nhiễm vào người ngươi. Chuông Tam Thanh bị kích động, hoàng đế vội hỏi, vẫn còn không? Ôm Bạch Oanh lùi lại, Huyệt Dương Tử nói, Chuông Tam Thanh vừa kêu thì tan biến rồi. Nhìn thấy hoàng đế vẫn lo lắng, liền dùng phất trần quét qua trương trạch, trung thừa không có tà khí. Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, trương trạch cúi chào Huyền Dương Tử cảm ơn. Bạch Oanh nắm tay hoàng đế, nghẹn ngào nói, bệ hạ, hay là ta chuyển đến cung của hoàng hậu, có hoàng hậu nương nương phượng uy. Hoàng hậu đang bước vào, nghe thấy đây quát, Khôn Ninh cung ai cũng có thể ở sao? Khi đó sẽ dẫn hồn ma hoàng hậu qua, không hại hoàng tử, hại nàng thì sao? Bạch thị này thật ác độc. Hoàng đế rất không vui với lời của hoàng hậu, nói với Bạch Oanh, không cần, ngươi luôn ở bên cạnh trẫm là tốt. Luôn ở bên cạnh, đi đâu cũng mang theo, lên triều cũng mang theo, thành cái gì nữa? Hoàng hậu lập tức phản đối, có thể cùng hoàng đế xuất hiện chỉ có hoàng hậu. Hoàng đế quát, Khôn Ninh cung ngươi không cho nàng ở, trẫm lấy khí thiên tử bảo vệ nàng. Ngươi cũng không đồng ý, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn trẫm không giữ được hoàng tử này sao? Đại nghĩa hoàng tử đè xuống, hoàng hậu chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, căm ghét nhìn Bạch Oanh run rẩy dựa vào hoàng đế. Hoàng tử này nhanh chóng sinh ra rồi, lập tức xử lý ngươi. Cách chương.